Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 14. Thành công, người ngoài hành tinh, cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn tới cực điểm đáp án. Kimberly cùng Kariusai Soko liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một tia kinh ngạc. Cái này thời điểm, Miyano Shiho bỗng nhiên a còng Emiya một chút, nói ra một phen nổ tung toàn bộ group chat. Dược vật hoàn thành, lão bản, Hirasuka Shizuka không khỏi phát ra mấy chương khó có thể tin hình ảnh. Thế mà thật hoàn thành. Miyano Shiho nhẹ gật đầu. Không sai, trải qua mấy lần thí nghiệm, chứng minh dược vật hoàn toàn hữu hiệu, không tác dụng phụ, Natsume Takashi. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Hoàn toàn có thể cầm Nobel thưởng đi. Tiến sĩ Agasa nhịn không được hô to gọi nhỏ. Nobel thưởng? Không, chỉ là Nobel thưởng căn bản phối không lên cái này phát minh. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là có thể cải biến thế giới phát minh đi. Mai Shiranui đối với cái này không hiểu ra sao. Làm một gia nhập không lâu người mới, ta có thể hỏi một chút, Miyano Shiho tiểu thư phát minh đến cùng là cái gì không? Fiorinji Hayato thở dài ra một hơi, là phản lão hoàn đồng thuốc. Hiện tại đã dược vật đã nghiên cứu ra được, lão phu nguyện ý trở thành cái thứ nhất thí nghiệm thuốc người. Mai Shiranui phát liên tiếp dấu, chấm than, ngoặc kép chấm than, phản lão hoàn đồng, thật hay giả? Hirasuka Shizuka đáp lại. Đương nhiên là thật, thật không thể tại thật. Cô Chô phát một chương hình ảnh, một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh bên trong, đặt vào từng khỏa màu lam hạt nhỏ. Đây chính là chân chính phản lão hoàn đồng thuốc. Emiya nhịn không được nhả rãnh nói. Vì cái gì các ngươi muốn làm thành màu lam tiểu dược hoàn a? Cô Chô không rõ ràng cho lắm. Không hiểu ra sao, màu lam tiểu dược hoàn có cái gì không đúng sao? Tosaka Jin hừ một tiếng. Bất quá là một đám nam tính ác thú vị mà thôi. Emiya, ngươi hiểu thật đúng là nhiều a. Tosaka Jin, Miyano Akemi ngược lại là cái gì cũng dám nói. Màu lam tiểu dược hoàn tại hiện đại thế giới nhưng thật ra là một loại dùng để khôi phục nam tính. Hùng phong dược vật a. Mặc dù chế tạo nó ban sơ mục đích là nghiên cứu trị liệu bệnh tim dược vật. Miyano Shiho nhìn rất thoáng, thế giới vạn vật trên cơ bản đều là dạng này. Có chút thời điểm mục đích cùng kết quả kiểu gì cũng sẽ khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật giống như cái này phản lão hoàn đồng thuốc đồng dạng. Kimberly ngạc nhiên, đây là cái gì ý tứ? Miyano Shiho bình tĩnh đáp lại. Phản lão hoàn đồng thuốc tiền thân là APTX4869. Đây là một loại có thể giết người ở vô hình độc dược. Nhưng có một cái tác dụng phụ, có thể để người phản lão hoàn đồng. Về sau lão bản tìm được ta, để ta nghiên cứu loại này tác dụng phụ. Thế là ta cùng Cô Chô, Cua Ha bác sĩ, cùng Chopper cùng một chỗ nghiên cứu ra phản lão hoàn đồng thuốc. Kimberly đã không biết nên như thế nào nhả rãnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Medea đăng tràng. Nguyên lai Darling muốn nghiên cứu phản lão hoàn đồng thuốc. Vì cái gì không tìm ta? Muốn phản lão hoàn đồng. Mặc kệ là dược vật vẫn là ma thuật, cũng khó khăn không ngã ta. Miyano Shiho, Emiya lật ra một cái liếc mắt. Đừng làm rộn, người kia là ma thuật. Cần vật liệu cực kỳ hy hữu. Mà khoa học phát minh ra tới dược vật, hoàn toàn có thể làm được sản xuất hàng loạt có được hay không? Medea thừa nhận điểm này. Ngô! Ta phản lão hoàn đồng thuốc xác thực cần mấy loại tương đối hiếm thấy dược vật. Emiya a còng một chút. Cô Chô, những này phản lão hoàn đồng thuốc hiệu quả như thế nào? Cô Chô đáp lại, một hạt có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Không đề cử liên tiếp phục dụng. Tốt nhất một tuần phục dụng một lần. Emiya hỏi, nếu như liên tục phục dụng sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Cô Chô nhẹ gật đầu, nếu như liên tục phục dụng sẽ đối thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có 40% khả năng sẽ chí tử, mà 60% khả năng sẽ biến thành một cái dài không lớn tiểu hài tử. Emilia vui mừng nở nụ cười. Mặc dù tác dụng phụ có chút nói nhảm, nhưng phản lão hoàn đồng thuốc cuối cùng là thành công. Hắn a còng một chút sở hữu người. Cho nên, các ngươi có ai cần phản lão hoàn đồng thuốc sao? Firinji Hayato lập tức báo danh. Nếu như có thể mà nói, ta cần mấy hạt phản lão hoàn đồng thuốc. Kusinada Mikumo cũng không khách khí. Ta cũng có cần. Hirasuka Shizuka nói ra. Ta cũng cần. Nasume Takashi lập tức nhả rãnh. Lại nói Hirasuka lão sư ngươi năm nay mới 30 tuổi mà thôi. Hoàn toàn không cần phản lão hoàn đồng thuốc đi. Hirasuka Shizuka lập tức phản bác. Rông dài. Ta năm nay đã 30 tuổi có được hay không? Thân là một nữ nhân. Ta muốn để cho mình trở nên tuổi nhỏ hơn một chút. Có lỗi sao? Có lỗi sao? Có lỗi sao? Nasume Takashi. Hirasuka Shizuka tiếp tục đánh chữ. Huống chi, liền xem như ta không cần loại này dược vật. Nhưng cha mẹ của ta cũng cần loại này dược vật được không muốn. Cho nên, mời đi theo ta mấy hạt phản lão hoàn đồng thuốc. Emilia im lặng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống tới. Có thể, còn có ai cần sao? Nasume Takashi bị Hirasuka Shizuka một phen cho nhắc nhở. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn vì mình Tuko Aji cùng Shizeru thúc thúc các muốn một hạt. Nasume Takashi rất rõ ràng. Tuổi trẻ 10 tuổi còn có thể dùng tinh thần tỏa sáng để hình dung. Nhưng tuổi trẻ 20 tuổi chính là kỳ tích. Rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Cho nên hắn chỉ muốn hai hạt. Một người một hạt. Yukihira Joichiro nhảy ra ngoài. Kia cho chúng ta cũng chuẩn bị một hạt như thế nào? Dù sao lớn tuổi, có chút hoài niệm tuổi trẻ thời điểm tràn ngập sức sống thân thể đâu. Ngay sau đó, Dojima Jin, Nakiri Mana, nhao nhao biểu thị muốn cầu mua một hạt phản lão hoàn đồng thuốc. Tự liền cười một tiếng đều muốn mấy hạt phản lão hoàn đồng thuốc. Dù sao cái đồ chơi này đúng là một cái tốt a. Liền xem như mình dùng không lên, cũng có thể cho người khác sử dụng. Emilia đều đáp ứng xuống tới. Đồng thời a còng một chút Miyano Shiho. Cho nên, các ngươi cái gì thời điểm có thể sản xuất hàng loạt loại này dược vật? Miyano Shiho đáp lại, tùy thời đều có thể. Emilia nở nụ cười. Rất tốt, làm được không sai. Miyano Shiho, đã ngươi hoàn thành ta giao phó ngươi nhiệm vụ. Như vậy muốn cái gì ban thưởng? Nói ra, chỉ cần ta có thể làm được. Đều có thể đáp ứng ngươi. Miyano Akemi lập tức hưng phấn lên. Shiho, cái này thế nhưng là cơ hội tốt. Nhất định phải cân nhắc tốt. Nếu như bây giờ không muốn tốt, cũng có thể đem cái này ước định tồn trữ xuống tới. Tương lai đang suy nghĩ lão bản đưa ra yêu cầu. Ta tin tưởng hào phóng xoái khí lão bản nhất định sẽ đáp ứng. Đúng hay không? Emilia xách một tiếng. Miyano Akemi. Ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Ta đáp ứng, nếu như Miyano Shiho bây giờ nghĩ không ra được lời nói. Có thể tạm thời đè xuống không nhắc tới. Tương lai có cái gì muốn, ta tùy thời đều có thể đánh thắng ngươi. Miyano Akemi mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi đâu, Shiho. Miyano Shiho lại vô cùng tỉnh táo. Không cần tương lai, ta hiện tại đã nghĩ kỹ. Emilia có chút ngoài ý muốn. Hỏi một câu. Cái gì yêu cầu? Miyano Shiho. Ta muốn lão bản ngươi phục sinh cha mẹ của ta. Emilia sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Miyano Shiho vậy mà lại đưa ra như thế một cái yêu cầu. Bầy trong thành viên cũng có chút xôn xao. Hirasuka Shizuka trước tiên mở miệng. Phục sinh người chết loại chuyện này thật có thể làm được sao? Nasume Takashi, nên nói như thế nào đâu? Ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá Emilia hẳn là có biện pháp đi. Mơ chua nói ra, người chết phục sinh loại chuyện này kỳ thật cũng không khó khăn. Lão bản của ta trước kia cũng có thể làm được. Bất quá cái này nhất định phải là linh hồn không có tử vong tình huống dưới. Kocho nhìn thấy, Miyano Shiho tao thao tác, không khỏi nhãn tình sáng lên. Ta cũng vậy, ta cũng muốn phục sinh tỷ tỷ của mình. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ta minh bạch hai người các ngươi ý nghĩ. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Bất quá chuyện này ta trước mắt làm không được. Hắn tiếp tục nói ra. Trước mắt, hai người các ngươi tự mình đều đã tử vong nhiều năm. Nhất là cô trô ngươi thế giới. Tỷ tỷ ngươi nói không chừng đã đầu thai chuyển thế. Cho nên muốn cứu vớt hai người các ngươi tự mình, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tiến hành thời gian xuyên qua. Trở lại các ngươi tự mình đi thế thời gian điểm. Đem các ngươi thân nhân cứu tới. Rất đáng tiếc, ta cho đến trước mắt. Cũng không có nắm giữ thời gian xuyên qua năng lực. Cũng không có nắm giữ thời gian xuyên qua kỹ thuật. Càng không có cỗ máy thời gian. Cho nên hai người các ngươi chỉ có thể chờ đợi một chút. Chờ đợi ta tiến vào có thể thời gian. Xuyên qua thế giới. Tại đi cứu vớt hai người các ngươi thân nhân. Nhưng vào lúc này, Hirasuka Shizuka bỗng nhiên cho một cái nhắc nhở. Chờ một chút, nếu như ta không có nhớ lầm. Thời gian xuyên qua năng lực. Thế giới One Piece liền có được đi. Nami lấy làm kinh hãi. Cái gì? Thế giới của ta vậy mà có thể thời gian xuyên qua. Chẳng lẽ lại là trái ác quỷ? Hirasuka Shizuka nói ra. Không sai. Chính là trái ác quỷ bên trong hệ siêu nhân thời gian trái cây. Có thể đem tự thân hoặc để chỉ định đối tượng xuyên qua thời không? Năng lực giả có thể mượn từ năng lực để đạt tới thời không du lịch hiệu quả. Nhưng chỉ giới hạn trong xuyên qua tương lai. Cũng không thể trở về đến quá khứ. Loki không khỏi xách một tiếng. Thế mà còn có thời gian trái cây dạng này trái ác quỷ. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Trái ác quỷ thật đúng là đáng sợ đâu. Cô Chô ngay từ đầu còn hết sức cao hứng. Nhưng nhìn thấy Hirasuka Shizuka về sau phát ra tin tức. Không khỏi mất mát. Nhưng cái này trái cây cũng không thể để cho người trở lại quá khứ đi. Hirasuka Shizuka an ủi. Cô Chô một câu. Yên tâm đi. Emiya tên kia có được một loại khác lực lượng. Có thể chế tạo ra càng thêm cường đại trái ác quỷ. Kimberly nghe được nơi này. Lập tức kịp phản ứng. Ảo tưởng sáng tạo. Loki nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là cái này năng lực. Emiya đáp lại. Ta không phủ nhận. Bằng vào ta năng lực. Xác thực có thể làm được điểm này. Bất quá muốn hoàn thiện thời gian trái cây tiền đề. Là nhất định phải tìm tới thời gian trái cây. Thế giới One Piece lớn như vậy. Muốn tìm một viên trái ác quỷ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hirasuka Shizuka. Không thể không thừa nhận. Điểm này xác thực rất phiền phức. Kozuki lúc sau khi chết. Thời gian trái cây liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Muốn tìm được viên này trái cây. Nói không chừng còn nằm tại cái kia không muốn người biết nơi hẻo lánh. Emiya, không, đây không phải sự tình phiền phức nhất. Phiền toái nhất chính là thời gian trái cây đã bị người tìm được. Nuốt vào, mà người này phát động thời gian trái cây năng lực. Tiến về tương lai, Hirasuka Shizuka không khỏi im lặng. Thật lâu mới nhả rãnh nói. Sự tình sẽ không như vậy hỏng bét đi. Emiya, cái này nhưng nói không chừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.